Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3407, mở thiên môn ra cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc 10 bước phù điêu chân long thực sự tấn công, Diệp Bắc Minh đã không chút do dự tung một chiêu kiếm phá với. Bùm, bùm, bùm, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Diệp Bắc Minh giống như thần chết hạ phàm. Toàn bộ 99 bức phù điêu chân long đều bị chém đứt. Dưới lớp da đá của bức phù điêu chân long, máu tươi đang chảy đầm đìa. Ôi trời ơi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, hô hấp của tất cả mọi người đều trở nên dồn dập. Đây đều là những chân long của thần giới hóa thành phù điêu và trấn áp ở nơi này, lại bị Diệp Bắc Minh quét sạch trong một hơi. Toàn bộ học viện viễn cổ run rẩy kịch liệt, giống như một trận động đất. Vào lúc này, hiện trường hoàn toàn yên lặng, không người nào dám phát ra âm thanh. Tất cả đều nhìn chằm chằm bóng lưng của chàng trai trẻ ở bậc thang thứ 99.991. Chồng, thân thể xinh đẹp của Chu Nhược Giai run rẩy vì kích động. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, đi một bước cuối cùng. Mở thiên môn ra cho tôi. Những lời này giống như pháp chỉ của thiên thần vậy. Bùm, thiên môn đang đóng chặt của học viện viễn cổ đột nhiên mở ran. Pháp trận giam cầm cánh cổng lớn của học viện viễn cổ vào lúc này đã tiêu tan. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Vẻ mặt vừa phức tạp vừa kích động. Anh ta thật sự mở được thiên môn sao? Phía sau đám đông, mí mắt của Dư Lãng giật giật. Ông nội, thằng nhóc này, anh ta đã mở được thiên môn. Dư Thiên Trung nheo mắt lại, cậu ta gần như là yêu nghiệt. Thằng nhóc này tuyệt đối là một sự uy hiếp. Vương Thần Cương vô cùng kích động, xông đến bên cạnh Diệp Bắc Minh. Thằng nhóc, cậu tên là gì? Hiện tại bao nhiêu tuổi? Xuất thân như thế nào? Bố mẹ là ai? Có sư phụ hay không? Mau, lập tức nói cho tôi biết đi. Kiếm Phá Thiên cũng nhanh chóng xông đến. Ha ha ha ha, ông đây vừa rồi đã lập lời thề. Chỉ cần thằng nhóc này mở được thiên môn thì ông đây lập tức thu nhận cậu ta làm đệ tử cuối cùng. Mọi người cũng nhìn thấy rồi đúng không? Không phải ông đây yêu tài. Thật sự là đã lập lời thề rồi. Nói xong thì nhanh chóng xông đến chỗ Diệp Bắc Minh. Thằng nhóc, còn không mau bái sư. Chết tiệt, những viện trưởng khác tức giận mắng một tiếng, đẩy Kiếm Phá Thiên sang một bên. Cả người Diệp Bắc Minh đẫm máu, trong đôi mắt đều là tơ máu. Sức mạnh gấp 1000 lần như vậy, làm sao có thể dễ dàng tiếp nhận được. Anh lắc đầu trực tiếp nhảy xuống thang trời, đứng trước mặt Chu Nhược Giai. Nhược Giai, chồng. Trong con người của Chu Nhược Giai đều tràn ngập đau lòng. Anh, vẻ mặt Phong Tuyệt Tình đầy khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Nằm mơ cũng không ngờ thằng nhóc này lại có thể mở được thiên môn. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, ôm Nhược Giai. Phong Tuyệt Tình vốn dĩ muốn ngăn cản. Sau khi nhìn thoáng qua đám người Vương Thần Cương, Kiếm Phá Thiên thì lập tức từ bỏ ý định này. Những ông già này, mỗi người đều giống như đang xem báu vật vậy, cách trương.